Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1478, đệ 1478 chương thời gian đạo chủ. Cảm giác đến một đám sát thủ đều bị độc hôn mê. Giang Tâm Thành cũng không có giết bọn hắn, mà là đêm này đó sát thủ đều ném đi ra ngoài. Hiện tại thân phận của hắn là một cái đại phu, còn không nghĩ cùng này đó sát thủ sau lưng chủ nhân là địch. Độc vượng bọn họ là đến nơi, cũng coi như là cho bọn hắn sau lưng chủ nhân một cái nhắc nhở. Đồng thời nói cho chính hắn vô tình là địch, nếu là đối phương không nghe nói, Giang Tâm Thành liền sẽ không lại khách khí. Mấy năm nay ở Nguyệt Thần Thành, Giang Tâm Thành đảo cũng gặp không ít loại này đuôi mù người. Bất quá đại bộ phận ở hắn nhắc nhở hạ đều tránh lui. Thiếu bộ phận tắc bị hắn âm thầm giết sạch sẽ, miễn cho những người này tới quấy rầy hắn tìm hiểu dục vọng quy tắc. Đối giờ này khắc này đã tấn chức đến thần ma viên mãn Giang Tâm Thành mà nói, nho nhỏ Nguyệt Thần Tinh căn bản không coi là cái gì. Chỉ cần hắn nguyện ý nói, giơ tay nhấc chân chi gian là có thể đủ phá hủy toàn bộ Nguyệt Thần Tinh, làm Nguyệt Thần tộc trở thành lịch sử bụi bặm. Mà đi nhìn một đám nằm ở Xú Thủy Mương ngủ sát thủ nhóm, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, tiếp tục quan sát đến Lưu Linh Nhi trên người phát sinh sự tình. Lấy tướng quân phủ thế lực, mấy cái canh giờ sau liền tìm tới rồi Lưu Linh Nhi trong nhà. Ngàn năm nhân sâm thực mau đã bị lục soát ra tới. Đến nội ăn cắp ngàn năm nhân sâm Lưu Linh Nhi, cha mẹ đều bị sát, gia gia cũng chết thảm không nỡ nhìn. Nếu không phải Lưu Linh Nhi tướng mạo cực mỹ, chỉ sợ cũng trốn không thoát vừa chết, bị bắt sống về sau. Lưu Linh Nhi đã bị đưa tới tướng quân phủ. Bất quá ở nửa đường thượng thời điểm, Lưu Linh Nhi một cái hộ hoa sứ giả đột nhiên xuất hiện, cứu Lưu Linh Nhi tánh mạng. Hai người cùng nhau trốn ra Nguyệt Thần Thành. Giang Tâm Thành buông xuống trong tay sở hữu sự tình, lặng lặng mà quan sát đến Lưu Linh Nhi trên người phát sinh hết thảy. Thậm chí ngay cả trong hoàng thành ngươi lừa ta gạt cũng bất chấp chú ý. Đào vong trên đường, nghĩ chết đi cha mẹ cùng gia gia, nghĩ đến chính mình chẳng những không có cứu gia gia, kéo dài gia gia thọ mệnh, ngược lại liên lụy gia gia sớm chết, cha mẹ cũng vì này chết thảm. Lưu Linh Nhi chỉ cảm thấy tâm như cho tàn, liền ở cưỡi ngựa đào vong trên đường. Ở Giang Tâm Thành ngạc nhiên trong ánh mắt, Lưu Linh Nhi đầy đầu tóc đen một chút biến thành màu trắng. Cái loại này thương tâm tuyệt vọng lực lượng, tựa hồ ảnh hưởng tới rồi thời gian vận chuyển, làm Lưu Linh Nhi nháy mắt già nua mấy tuổi. Thần hồn dao động, toàn lực ở Lưu Linh Nhi chung quanh nhộn nhạo, vô khổng bất nhập mà quan sát này Lưu Linh Nhi trên người phát sinh hết thảy. Hoảng bừng tỉnh chi gian, Giang Tâm Thành tựa hồ tiến vào một cái cảnh giới kỳ diệu. Đó là thuộc về thời gian cảnh giới. Một đêm tóc đen đầu bạc đổi, hoảng hốt chi gian Giang Tâm Thành ở Lưu Linh Nhi trên người cảm giác tới rồi thời gian dấu vết. Khắc sâu mà hoàn toàn, dung với cảm tình, siêu thoát với cảm tình. Mấy vạn năm ở thời gian quy tắc thượng tích lũy, tựa hồ tại đây một khắc được đến phóng thích. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới, nguyên bản hắn đãi ở Nguyệt Thần Tinh là vì tìm hiểu dục vọng quy tắc, lại ở trong lúc vô ý hiểu thấu đáo thời gian quy tắc huyền bí. Trên trời dưới đất, chư thiên vạn giới, có khi quang ở chảy xuôi, cũng có khi quang ở nhảy lên. Giang Tâm Thành thần hồn theo thời gian quy tắc ngay lập tức chi gian ngao du toàn bộ vũ trụ. Ở thần khí thịnh đường phụ trợ hạ, đem to như vậy vũ trụ ký lục xuống dưới, trong đó liền có rách nát chi hải chỗ sâu trong địa cầu. Gần trăm vạn năm hậu tích, mấy vạn năm du lịch, tại đây một khắc được đến nhất phong phú hồi báo, phảng phất đi qua nháy mắt, lại phảng phất đi qua ngàn năm vạn năm. Giang Tâm Thành cảm giác chính mình đối với thời gian quy tắc không còn có nửa điểm nhi nghi hoặc. Nắm giữ thời gian, thêm con số đạo chủ, trăm ngàn vạn năm tới nay, chư thiên vạn giới giữa đệ nhất vị thời gian đạo chủ ra đời. Hậu tích quy tắc, phát động, sắp đột phá quan trọng thời điểm. Giang Tâm Thành lại lần nữa dùng hậu tích một tia thời gian quy tắc. Hắn hiện tại còn không chuẩn bị tấn chức trở thành đạo chủ. Hắn muốn tích tụ càng nhiều lực lượng. Thật lâu sau, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười. Cố tình trồng hoa, hoa không nở. Vô tâm cắm liễu liễu lên xanh. Này cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ, nhưng là lại không đột ngột. Giang Tâm Thành ở thời gian quy tắc thượng đã bồi hồi nhiều năm như vậy, tích lũy cũng đủ nhiều hiểu được. Hiện giờ chỉ là kém một cái cơ hội, mà Lưu Linh Nhi đầy đầu tóc đen biến đầu bạc chính là cái này cơ hội, trợ giúp Giang Tâm Thành nháy mắt bước vào thời gian đạo chủ chi cảnh. Hơn nữa Giang Tâm Thành còn ở Lưu Linh Nhi trên người thấy được nồng đậm dục vọng quy tắc hơi thở. Chỉ sợ hắn dục vọng quy tắc đột phá cũng muốn tin tức ở Lưu Linh Nhi trên người. Con ngươi xẹt qua một mạt lộng lẫy quang mang, tựa hồ nhìn thấu Lưu Linh Nhi hết thảy. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười. Ân tịnh mà quan sát đến Lưu Linh Nhi trên người phát sinh sự tình. May mắn đào tẩu lúc sau, Lưu Linh Nhi cùng giúp hắn chạy thoát Lý Chính gia nhập phản kháng quân. Chuyên môn vì phản kháng Nguyệt thần tộc Nguyệt gia thống trị. Theo sau vài thập niên, ở cửu hận sử dụng hạ, Lưu Linh Nhi không màng tất cả mà cần tu khổ luyện. Trở thành Nguyệt thần tộc cường đại nhất nữ chiến sĩ, có thể lấy một đương trăm, càng là trở thành phản kháng quân tam đại đầu mục chi nhất. Hơn nữa theo Nguyệt gia thống trị càng ngày càng hủ bại, khởi binh phản kháng thế lực cũng càng ngày càng nhiều, phản kháng quân nhân số cũng ở lấy tốc độ kinh người tăng trưởng. 50 năm sau, phản kháng quân đã đạt tới 100 vạn. Mà Nguyệt gia thống trị quân đội cũng bất quá 300 vạn thôi. Hai bên lấy toàn bộ Nguyệt thần tinh vì chiến trường, triển khai từng hồi liều chết ẩu đả. Lưu Linh Nhi ở giết chóc chung trưởng thành, ở giết chóc chung tăng lên. Không có một ngày quên người nhà cừu hận, không có một ngày không nghĩ báo thù rửa hận. Nàng báo thù dục vọng chi cường, thậm chí làm Giang Tâm Thành cũng vì này động dung. Bất quá Giang Tâm Thành đối với loại này tình cảnh nhưng thật ra thích nghe ngóng. Bởi vì Lưu Linh Nhi báo thù dục vọng càng cường, Giang Tâm Thành có thể tìm hiểu đến dục vọng quy tắc liền càng nhiều. Khoảng cách nắm giữ dục vọng quy tắc cũng càng ngày càng gần. Theo sau lại là 50 năm qua đi. Phản kháng quân đã chiếm cứ một nửa Nguyệt thần tinh, trở thành cùng Nguyệt gia địa vị ngang nhau thế lực to lớn. Chính là giờ phút này Nguyệt gia lại là càng thêm đồi bại. Đối mặt phản kháng quân tiến công có thể nói là kế tiếp bại lui. 150 qua tuổi sau, đương Lưu Linh Nhi tuổi tác đã đạt tới 165 tuổi thời điểm. Phản kháng quân rốt cuộc đánh tới Nguyệt Thần Thành, nhìn trước mặt ở nàng dưới trướng 300 vạn quân đội vây quanh chung run bần bật Nguyệt Thần Thành. Lưu Linh Nhi trong đầu hoảng hốt hiện ra một cái phong độ nhẹ nhàng thân ảnh. Giang Tâm Thành, Nguyệt Thần Thành số 1 số 2 danh y, cũng là từ nhỏ giáo nàng y thuật hảo đại phu. Nếu là năm đó không có phát sinh kia chuyện nói, hiện tại chính mình chỉ sợ cũng đã trở thành một vị danh y đi. cha mẹ cũng sẽ vẫn luôn bồi nàng. Gia Gia cũng sẽ không chết như vậy thảm. Hiện tại nàng chỉ sợ đã con cháu mãn đường, không đến mức giống như bây giờ, cả đời vì cừu hận mà sống. Đời này đều không có quá tốt nhất nhật tử. Năm đó tùy hứng, nhưỡng hạ sau lại quả đắng. Chỉ là rốt cuộc nên tự trách mình đâu, hay là nên quái cái kia tướng quân quá mức với ngoan độc. Lưu Linh Nhi đã phân không rõ ràng lắm. Bất quá nàng trong lòng chỉ có một ý niệm ở nhảy lên. Đó chính là sát phụ mối thù giết mẹ, không đội trời chung, phá thành lúc sau, tàn sát sạch sẽ Vương Nguyên rút một nhà. Còn có, chớ có bị thương hồi xuân các răng đại phu. Ngoặc kép, hết chương.